Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 576, mới phong bảo đã xuất hiện. Bang, một đạo sắc bén bước mang vạn trượng quang bảo tránh ra, kèm theo một trận giật mình thanh âm, để cho người nghe có chút mắc tiểu. Ánh sáng của mặt trời tại lúc này đều lộ ra ảm đạm xuống. Cái này ánh sáng không cùng trăng sáng tranh huy, lóng lánh trình độ lại vượt qua mặt trời. Gia Lôn Viêm Long gầm thét âm thanh, sau lưng nó cánh thịt bay lên không thi triển ra, lập tức kình phong gào thét, mặt đất cát bay đá chảy, thậm chí ngày hôm đó tế xuất hiện hàng loạt vòi rồng. Nó cúi người vọt xuống tới, giống tấm kia to lớn miệng vừa hô, một trận sóng âm đánh sâu vào đi ra. Đây là long khiếu, đại địa đều chấn động. Tại chỗ chung quanh tụ mộc ngay đầu tiên bên trong toàn bộ hóa thành chai phen. Mẹ cái sâu, lao tì biến thân, lưu du nâng thật cao giống lớn âm thanh. Trang bức quang mang lập tức bỏ vào tối đại hóa. Sau đó một cái viễn cổ cự nhân xuất hiện ở mảnh này bát ngát thổ địa bên trên. Bắc Đấu Đại Lục, nghênh đón một tôn đặc biệt cự nhân. Nhìn, quang. Tiểu Đông Man đám người rút lui đến an toàn khu vực. Ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà thấy được một cái quang cự nhân đứng lên. Bá khí muốn sống muốn chết. Cái này, đây là cự nhân. Tần Vô Song mở to hai mắt nhìn. Hắn một mực hoài nghi Lưu Du năng lực. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới Lưu Du năng lực đã vậy còn quá cường đại a. Cùng lúc đó, không ít tiến vào hắc ám dày đặc lập đệ tử thấy được tôn này đỉnh thiên lập địa cự nhân. Nhao nhao ngẩng đầu quan sát. Lợi hại, nghiêu bước, Lưu Du cảm thụ một lần cỗ thân thể này. Cúi đầu mắt nhìn hai tay. Sau đó có chút nắm chặt. Có thể, lão tử cảm thấy thể nội có hai cái lực lượng du động. Một cỗ là cuồng bạo. Nếu như thôi động đi ra, đó chính là vô cùng tận lực bộc phát. Một cỗ khác là hư vô phiêu miểu hình. Nếu như sử dụng cỗ lực lượng này, tốc độ sẽ thành nhanh không ít. Cái này bức trang đến mức mắt mù. Ta nhớ được thân phận này là siêu nhân Tiga tới, trách không được thể nội có hai cỗ lực lượng. Lưu Du nhận chân, dù sao chỉ có 3 phút. Đông, hắn bước ra một bước, đại địa xuất hiện chấn động. Trước mắt Gia Lôn Viêm Long không sai biệt lắm liền cùng cái quái thú không sai biệt lắm. Hình tượng này nếu như quay xuống, tin tưởng nhất định có rất nhiều người ngây ngốc không phân rõ. Thậm chí có những người này sẽ nói 666. Lão thiết không có tâm bệnh, đặc hiệu không phải ngũ mau tiền. Phóng ngựa đến đây đi, ta hôm nay đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. Quản hắn có phải hay không áo đặc biệt man đánh. Tiểu quái thú trở tay Lưu Du liền muốn bên trên, vặn chặt nắm đấm liền liền xông ra ngoài. CMN, cự nhân di động, đại địa đều chấn động. Quá thần kỳ, đứng ở đằng xa không ít học viên đều kinh hãi. Toàn bộ đều dừng lại trong tay sự tình. Quan sát bắt đầu một màn này vượt qua văn minh chiến đấu. Giống Gia Lôn Viêm Long lần cảm nhận được khiêu khích, ngửa mặt lên trời liền gào thét một tiếng. Nó mới là khu vực này bá chủ. Chỉ cần nó một khi xuất thế, liền sẽ gây nên toàn bộ Thiên Nam quốc dung chuyển. Mà giờ khắc này lại có nhân loại hướng hắn phát ra khiêu chiến. Gào thét qua đi, hắn cũng lao đến, chính diện cùng trước mắt cự nhân triển khai vật lộn. Nó một bàn tay rơi xuống, liền hư không đều xuất hiện vặn vẹo. Không hổ là thực lực có bán bộ hóa tôn cấp cái khác. Nhưng mà siêu nhân Tiga càng thêm phong cách, cũng không nhìn một chút là ai biến. Nói khi đó thì nhanh khi đó chậm. Hắn một cái đấm móc bạo kích, trực tiếp đem cái kia bàn tay rơi đập. Ăn ca ca một cước. Dứt lời, Lưu Du một cái nhảy lấy đà, tựa như đạp cửa giá trị. Một cước kia tinh chuẩn đá vào Gia Lôn Viêm Long trên lồng ngực. Bởi vì lực đạo to lớn, trực tiếp để cho bạo bay. Gia Lôn Viêm Long kinh hô nóng nảy, tại trên người của nó đã tuôn ra một trận màu vàng kim quang mang. Đây là nó đạt tới cấp bậc này về sau thể nội đản sinh một cái nguyên thủy phù văn. Cái này phù văn có thể cải biến huyết mạch của nó. Về sau chuyển hóa làm long, giờ phút này nó bị động kích phát cái này đi ra. Ông, nguyên thủy phù văn chảy vòng vo, mảnh không gian này tinh khí lập tức toàn bộ bị rút ra làm đi. Ngay sau đó, phù văn bộc phát, nhắm ngay Lưu Du phương hướng liền bạo phát ra một đòn kinh thế. Lưu Du né tránh không kịp, bị cái này nguyên thủy phù văn đánh bay, thân thể to lớn ngã xuống đất lật mấy cây em. Kiến thức phù văn này nghiêu bức chỗ, hắn không có ở đây tìm đường chết, chậm rơi cỗ này lực trùng kích về sau, hắn bắt đầu tuyệt địa phản kích. Lão tử lại biến thân, song quyền giao nhau tại chỗ chán, chỉ thấy nghe được một trận ánh sáng màu đỏ lưu chuyển ra. Thân thể của hắn y nguyên biến thành một cái khác nhan sắc hồng sắc. Cường lực hình, CMN CMN CMN, biến sắc, một cái anh em kêu lên sợ hãi. Chàng diện này nhìn xem liền tặc kích thích, kích động hắn đều phấn đấu quên mình a hô lên. Ba, hắn đối diện tao nam không nhìn nổi, tới chính là một bàn tay, ta một bàn tay liền hô chết ngươi, kích động mấy cái, chớ quấy giày lão tử. Lưu Du ở trên mặt đất chạy như điên, giờ phút này hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Nếu là một đầu chân long ở trước mặt hắn, hắn đều cảm thấy có thể cuồng đánh cho hắn một trận. Thậm chí một quyền đánh nát Thái Sơn cũng không thấy là vấn đề. Gia Lôn Viêm Long phát động công kích lần nữa. Nguyên thủy phù văn chuyển động, kim quang tràn ngập, hàng loạt chí tôn uy áp phô thiên cái địa. Rất nhiều trong phút chốc đều bị cỗ uy áp này chấn nhiếp không ngóc đầu lên được. Còn có hai người lần nữa trốn xa ra ngoài hơn mấy trăm mét. Chỉ lo chịu khổ hồ cá tai ương, không dám áp sát quá gần. Nhưng mà gặp được con súc sinh này lần nữa phát động đại chiêu, Lưu Du căn bản là không sợ hãi, một quyền liền trực tiếp đánh bể đầu này phù văn thế công. Hắn đi thế không giảm, gần sát yêu thú thời điểm, nắm đấm luân động, đập xuống thời điểm phần lớn là bắn ra hàng loạt sao hỏa. Gia Lôn Viêm Long mặt ngoài làn da phi thường kiên dày, giống từng khối dạn nứt mai rùa, nhưng một quyền này xuống dưới, cũng là rơi đập một khối áo giáp. Giống, Gia Lôn Viêm Long gào thống khổ, trên lưng nguyên thạch phù văn lần nữa chuyển động, gắng gượng đem Lưu Du tránh đi ra ngoài. Bị đau về sau, nó rốt cuộc biết đá vào tấm sắt. Cứ việc nó thực lực rất mạnh, thế nhưng là chỗ dựa lớn nhất nguyên thủy phù văn đều không được cái gì chứng dùng thời điểm. Nó sinh lòng thoái ý, liền không có ý định tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ đi xuống. Muốn chạy a, Lưu Du vung tay lên, một chuôi to lớn bức vương chùy lập tức liền xuất hiện. Nhẹ nhàng huy động, phong tào kinh khí gào thét đến khắp nơi đều là. Hắn hướng phía trước một đập, hai đầu minh văn bùng lên mà ra. Gia Lôn Viêm Long tránh rất nhanh, vùng đất kia lập tức liền bị nện ra một cái hố sâu to lớn. Cự nhân cầm cái búa, mặt trên còn có hai đạo minh văn, theo thứ tự là cuồng bạo minh văn cùng nhanh nhẹn minh văn. Thoáng một cái lập tức bị người nhận ra được. Cự nhân dĩ nhiên là học viện chúng ta. Cùng lúc đó, ở một nơi đỉnh núi, từ đầu đến cuối một mực quan sát cuộc chiến đấu này Mặc Dương. Hắn lông mày nhịn không được nhíu mấy lần, đoán tạo hệ lúc nào xuất hiện như vậy pháp bảo lợi hại. Vậy mà có thể trở thành cường đại như vậy cự nhân. Gia Lôn Viêm Long dẫn thiên trường rít gào, tránh thoát sau khi ra ngoài. Nó lập tức liền triển khai cái kia đối với to lớn cánh thịt. Bay nhảy hai lần, to lớn kia hình thể liền đằng không đứng lên. Chạy, nó phải thoát đi cái này vạn ác địa phương. Lần trước miễn cưỡng cùng nó giao thủ là một cái nhân loại lão đầu nhi. hiện tại một thiếu niên liền có thể hung tàn như vậy. Sở dĩ nó quyết định chạy, Lưu Du nhìn xem đằng không mà lên, một cái gào thét ở giữa liền xuất hiện ở mấy trăm mét ra ngoài Gia Lôn Viêm Long. Vừa muốn đuổi theo, nhưng bộ ngực món đồ kia liền le lói đứng lên. Leng keng, leng keng, leng keng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.